Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134, kết toán. Thi đấu kết thúc, Kagami hắn ở hiệp 4 lúc mới bắt đầu cũng bị huấn luyện viên Riko Aida cho đổi đi. Mục đích chính là muốn cho bóng rổ bộ bên trong cái khác thành viên mới một cái biểu diễn cơ hội của chính mình, để bọn họ cảm thụ một chút thi đấu bầu không khí. Không cần chờ đến thời điểm muốn bọn họ lên sân thời điểm cái gì đều sẽ không xong, phương điểm số phi thường cách xa. Có điều bởi mặt sau Seiren đem phía bên mình chủ lực cho thay đổi xuống, cho nên đối phương đội bóng cũng miễn cưỡng bắt được một chút điểm. Nhưng bởi thân thể cực kỳ cứng ngắc, lực phản ứng cũng chậm không ngừng vỗ một cái. Bởi vậy bọn họ bắt được điểm cũng là ít ỏi quay đầu. Hayashi Amasu nhìn một lần cuối cùng. 145-32, ai? Điểm số trực tiếp bị lôi kéo 100 trở lên. Hoàn toàn liền cảm giác hãy cùng một câu nghiền ép hiệp không hề khác gì nhau. Tuy rằng phía trước có chút ý tứ, thế nhưng mặt sau bọn họ phản kháng lực giảm mạnh sau, liền không có ý gì, rời đi sân bóng rổ. Seiren một phương ngồi lên rồi một chiếc xe buýt, chậm rãi hướng về Seiren cao trung trở lại, dù sao cũng là trải qua một cuộc tranh tài. Tuy rằng cũng không phải một cả chàng 40 phút đều ở sân bóng rổ lên, nhưng vẫn cảm giác được một tia cảm giác mệt mỏi. Tựa ở xe buýt ghế ngồi, híp mắt, chậm rãi liền ngủ trải qua trận chiến này. Seiren cao trung cũng là thành công bắt toàn quốc cuộc thi dự tuyển cuộc so tài thứ nhất thắng lợi, tương đương với có một cái tốt mở đầu loạn choạng. Không biết này chiếc xe buýt lái xe thời gian bao lâu. Ngược lại chính là loạn choạng trở lại Seiren cao trung. Hayashi Amasu sao kun, chúng ta đến, một trận thanh âm dễ nghe vang lên. Hayashi Amasu chậm rãi mở hai mắt ra, vào mắt chính là Chiyuki, cái kia trắng nõn mỹ lệ khuôn mặt Chiyuki. Nguyên lai chúng ta đã trở lại Seiren cao trung. Hôm nay này một chuyến lữ trình còn thật là có chút tẻ nhạt. Đối phương bóng rổ bộ thực lực cũng không phải rất mạnh. Ta cũng chỉ lên sân không tới 20 phút. Thật giống, đứng lên ngáp một cái. Hayashi Amasu đưa tay ra xoa xoa hai mắt của chính mình. Sau đó liền cõng lấy phía sau cái kia màu đen ba lô. Nắm bên cạnh Ohashi Chiyuki cái kia mềm mại trắng nõn tay nhỏ liền đi rơi xuống này một chiếc xe. Buýt nàng tay, rất non rất hoạt, còn có một tia băng hàn. Không biết là bởi vì mặc trên người quần áo có chút thiếu, vẫn là cái khác nguyên nhân, Chiyuki chính mình tay nhỏ bị nắm. Nàng cũng không có phản kháng, cúi đầu khuôn mặt nhỏ lộ ra một vệt ửng đỏ. Rất nhanh cái kia mảnh ửng đỏ liền lan tràn đến nơi cổ. Ngoại trừ những này ở ngoài, trên mặt của nàng tựa hồ còn lộ ra một vệt mỉm cười ngọt ngào. Thật giống lúc này nàng thật sự rất vui vẻ ba vòng thời gian. Hayashi Amasu cùng Chiyuki cảm tình phát sinh tựa hồ có hơi thuận lợi khó mà tin nổi. Liền ngay cả Hayashi Amasu chính hắn đều chưa hề nghĩ tới, mình cùng Chiyuki sẽ ở ba vòng bên trong phát triển đến mức độ này. Hayashi Amasu nghĩ, hay là bởi vì hai trong lòng người đều có như vậy một tia hảo cảm. Nhân hai người này chỉ thấy cùng nhau sau khi, cảm tình ấm lên phạm vi tự nhiên là tăng gấp đôi tăng trưởng kỳ thực. Điều này cũng chỉ là Hayashi Amasu chính mình suy đoán thôi. Hảo cảm vật này Chiyuki trong lòng hay là có, nhưng chủ yếu nhất vẫn là, nàng thật sự đã rất lâu không có cảm giác đến vui sướng hai chữ này, ý tứ đúng là đã lâu. Chưa từng cảm thụ hài lòng vui sướng đến cùng là cái gì. Trở lại Seiren cao trung sân bóng rổ, Hayashi Amasu bọn họ lại bắt đầu tiến hành khổ cực mà gian nan huấn luyện, kỳ thực cũng chính là rèn luyện thân thể loại hình, như bóng rổ kỹ thuật huấn luyện. Trên căn bản Hayashi Amasu hắn đã không cần, tất càng trên người chính mình là gánh vác siêu vương giả cấp cầu kỹ bóng rổ cơ sở. Nếu như dáng dấp như vậy còn nhưng kỹ xảo kỹ thuật loại hình đồ vật, như vậy cái môn này cầu kỹ cũng không xưng được siêu vương giả cấp cầu kỹ danh hiệu này. Huấn luyện, vẫn là huấn luyện hôm nay thời gian, liền đang điên cuồng huấn luyện, chỉ thấy vượt qua. Dù sao ở vừa nãy thời điểm tranh tài huấn luyện, viên Rico Aida đã nói, thông thường thể lực huấn luyện là muốn tăng gấp đôi. Đồng thời Hayashi Amasu hắn cũng cảm giác được chính mình thể lực tựa hồ tăng trưởng có chút chậm, bởi vậy huấn luyện lên cũng không có kêu khổ, tuy rằng rất mệt, rất gian nan, thế nhưng ngẩng đầu lên nhìn cách đó không xa cái kia một bóng hình xinh đẹp. Hayashi Amasu mệt nhọc cũng sẽ biến mất hơn nửa tự nhiên. Ở Hayashi Amasu lúc huấn luyện, Chiyuki nàng chính là một người yên tĩnh đứng cái này trong sân bóng rổ. Nhìn hắn huấn luyện, bằng không chính là đem lưng của mình bao lấy ra. Nhìn thư, viết luyện tập, tựa hồ còn có một quyển bảng chữ mẫu. Nàng thật giống gần nhất đang nghiên cứu làm sao đem chữ viết càng xinh đẹp hơn ai. Quả nhiên, một người nếu như muốn trở thành học bá, nỗ lực vẫn là không thể thiếu một phần, coi như người kia thiên phú kỳ cao, nếu như không nỗ lực cái kia cũng không cách nào trở thành một học bá. Nghĩ đi nghĩ lại, Hayashi Amasu đột nhiên đưa tay phải ra, gãi gãi đầu của chính mình, ai, tại sao ta cảm giác thật giống là ở nói mình thiên phú kỳ cao, ha ha, ở rèn luyện chính mình thể lực đồng thời. Hayashi Amasu hắn còn đang suy nghĩ, Kuroko ở nguyên tắc bên trong cái kia xoay tròn gia tốc chuyển bóng, cái môn này cầu kỹ nó đến cùng là làm sao khiến dùng đến, đúng là kỳ quái. Tính toán thời gian hạ xuống, Hayashi Amasu hắn đã gần như nghiên cứu dòng dã 3 vòng. Phối hợp với siêu vương giả cấp cầu kỹ, bóng rổ cơ sở, vật này dĩ nhiên vẫn không có nghiên cứu ra, quên đi. Hay là thật là có tâm tài hoa hoa không ra, vô tâm xuyên liễu liễu thành ấm, coi như vẫn đi nghiên cứu, cũng không nhất định có thể nghiên cứu đi ra khả năng. Qua mấy ngày liền có thể thành công nghiên cứu ra cũng khó nói, huấn luyện kết thúc, thể lực hầu như tiêu hao hết, tuy rằng phi thường uể oải, nhưng bên trong thân thể còn lại thể lực dùng để bước đi vẫn không có vấn đề. Đi tới sân bóng rổ, vách tường bên, đem trên mặt đất cái kia màu đen ba lô nắm lên, bối ở phía sau, đột nhiên, trong túi đeo lưng từng trận chấn động xuất hiện, sau đó liền vang lên nhỏ giọng chuông điện thoại di động, dĩ nhiên có điện thoại đánh cho ta. Ta nhớ tới thật giống không có mấy người biết số điện thoại của ta. Hayashi Amasu mặc dù có chút không rõ, nhưng vẫn cứ đem phía sau trong túi đeo lưng di động lấy ra, xem rốt cục là ai gọi điện thoại lại đây. Liếc mắt nhìn trên điện thoại diện viết Noda Ichikawa biên tập 6 cái đại tự, Noda biên tập. Hắn đánh như thế nào điện thoại lại đây? Lẽ nào là ta ngày hôm qua quên phát manga cho hắn? Hayashi Amasu ngoẹo cổ, khỏe mạnh suy nghĩ một chút, rất nhanh liền xác định ngày hôm qua chính mình là phát ra manga đến Noda biên tập trong hòm thư. Sau đó mới nhận nghe điện thoại, này, Noda biên tập, có chuyện gì không? Tiểu trời ạ, cũng không có chuyện gì, chính là muốn nói với ngươi một hồi, hôm nay đã đem manga bán đi sau ngươi nên được tiền đạt đến ngươi thẻ lên. Lời nói của hắn liền không có chuyện gì, từ trong điện thoại truyền đến một cái có chút thô cuồng âm thanh, ta biết rồi, vậy ta treo. Noda biên tập. Không đợi Noda Ichikawa nói chuyện, Hayashi Amasu liền trực tiếp đưa điện thoại di động cho chính đang chuyển được điện thoại cho cắt. Đứt tiền, đến rồi sao? Hayashi Amasu mở ra di động, kiểm tra một hồi chính mình các ngân hàng lên tiền tài mức. Đến cùng có bao nhiêu? Bằng, cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.